Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến đói đói cơm cơm nghỉ ngơi đến có thể rời đi bệnh viện khi đã là một giờ lúc xô, tuy rằng tương so với trong hiện thực eo thương tới nói, cái này khôi phục thời gian tuyệt đối xưng được với mau, nhưng ở thế giới này, đói đói cơm cơm xem như ẩm viện. Tương đối lâu, bởi vì hắn hiện tại là huyết nhục chi thân, tuổi còn rất đại, cho nên người máy ở đánh tốc càng châm khi, liền hơi chút khống chế một chút dùng lượng. Ở trị liệu khi còn không có quên các loại tẩy não. Người này thân thể thật sự không được, như vậy lão thân thể là nên thay đổi, hiện tại nhập giáo tức đưa chi giả một vị trí tùy chọn. Đổi mới nội tạng thêm vào lại đưa 100 điểm số nhưng tùy ý phân phối. Trị liệu sau khi kết thúc tính dưỡng kỳ nổi cũng lúc nào cũng lại đầy mạnh tiêu thụ, phiền đến đương sự trò chơi đều đánh không nổi nữa, một khôi phục lại lập tức xử lý thủ tục đi ra ngoài. Từ đồ nhiên này đây hắn bằng hữu thân phận theo vào tới, ở đói đói cơm cơm tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này nổi, không chỉ có nắm chặt thời gian hỏi thăm tình báo, còn một mình ra ngoài, đem chỉnh đống bệnh viện đều đi dạo một lần. Thậm chí lúc gần đi, còn rất có hứng thú về phía người máy tìm hiểu, cái kia. Đổi mới nội tạng liền đưa điểm số, quảng cáo là chuyện như thế nào, 100 điểm tùy ý phân phối, là nói muốn thêm chỗ nào liền thêm chỗ nào sao? Từ đồ nhiên một mặt đi ra ngoài, một mặt đối bên cạnh đi theo người máy nói. Nhưng thân phận tạp thượng tựa hồ không có tương ứng công năng. Cái này thao tác nên như thế nào thực hiện đâu? Rất đơn giản, ngài có thể ở thuật sau thêm chút khi, đem ý nguyện truyền đạt cấp phụ trách thêm chút nhân viên công tác. Bọn họ sẽ dựa theo ngài ý nguyện tới tiến hành phân phối. Người máy nhiệt tình nói, từ đồ nhiên, kia nếu ta thêm xong lúc sau sửa chủ ý đâu? Tỷ như nói ta nguyên bản tưởng toàn tăng tốc độ, sau lại tưởng đổi thành tốc độ cùng HP chia đều. Người máy, kia ngài có thể tại hạ một lần đổi mới khí quan khi, ủy thác thêm chút nhân viên công tác giúp ngài tiến hành tu trình. Nói cách khác, có thể sửa, nhưng là sẽ không ràng buộc giúp sửa. Từ đồ nhiên hiểu rõ gật đầu. Khi nói chuyện bọn họ đã đi ra thang máy, chỉ thấy đại đường một khác sườn thông đạo nội, một cái trang chi giả nam nhân chính lung lay mà đi ra. Đi đến trước đài, đưa ra chính mình thân phận tạp. Kia nam nhân quần áo đều còn không có mặc tốt, vạt áo hỗn độn, lộ ra bụng một khối to sắt lá. Từ đồ nhiên bọn họ đi ngang qua trước đài khi, vừa lúc nghe được kia nam nhân nhỏ giọng mở miệng. Như thế nào liền thêm 5 giờ a, lần trước rõ ràng cho 50 điểm. Ngồi ở trước đài mặt sau phục vụ người máy một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí. Chàng đảo cùng trái tim giá cả, là không giống nhau. Từ đồ nhiên trong lòng vừa động, quay mặt đi, chính thấy kia phục vụ người máy lấy ra một cái quét mã cơ giống nhau máy móc, nhắm ngay nam nhân đưa ra tấm cát. Kia quét mã cơ quang xem ngoại hình, cùng phía trước bữa sáng trong tiệm tựa hồ không sai biệt lắm. Từ đồ nhiên ánh mắt hơi đổi, tầm mắt lại dừng ở kia nam nhân trên người. Người nọ hiển nhiên đã đối chính mình tiến hành rồi phạm vi lớn cải tạo, tuy rằng vẫn duy trì nhân loại ngũ quan. Nhưng vai lưng cùng cánh tay tỷ lệ rõ ràng thất thường. Nàng còn tưởng nhiều quan sát trong chốc lát, chỉ tiếc bọn họ thực mau liền đi tới trước đại môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi theo người máy lấy một loại chân thật đáng tin ngữ khí đưa bọn họ đưa đến bên ngoài, bệnh viện đại môn bang mà đóng lại, từ bên ngoài lại nhìn không tới trong đại đường bất cứ thứ gì. Từ đồ nhiên âm thầm thở dài, liếc mắt một cái bên cạnh lão nhân. Người sau bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh dịch vài bước. Từ đồ nhiên, ngươi làm gì, phòng bị ngươi, đói đói cơm cơm nói thẳng không cố kỵ, miễn cho ngươi vì trà trộn vào bệnh viện, lại đem ta bên đường đánh cho tàn phế. Từ đồ nhiên, nàng theo bản năng muốn phản bác, tâm nói chính mình nào có như vậy hung tàn. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, ai, này biện pháp tựa hồ cũng không phải không được. Làm như nhìn ra nàng ý tưởng. Lão nhân kia lại mặc không lên tiếng mà hướng bên cạnh xê dịch. Từ đồ nhiên buồn cười mà liếc hắn một cái. Yên tâm đi, sẽ không động ngươi, đói đói cơm cơm nhẹ nhàng thở ra. Kia hảo, không vội này nhất thời. Từ đồ nhiên đem nửa câu sau nói cho hết lời, lo chính mình quan sát khởi bốn phía. Bệnh viện ở vào trung tâm thành phố vị trí, nàng lúc ấy là cùng lão nhân này cùng nhau ngồi chữa bệnh xe tới, đối bên này còn thực không quen thuộc. Đương nhiên, chữa bệnh xe tiền cũng là lão nhân ra là được. Nàng đánh giá một phen chung quanh, đốn 2 giây, lại chuyển hướng đói đói cơm cơm. Vừa rồi chấp đài người nọ là nhân loại, hiện tại không phải, lão nhân không sao cả nói, đến nỗi trước kia có phải hay không, khó mà nói. Nhưng mặc kệ như thế nào, từ hắn tự nguyện dứt bỏ trên người huyết nhục khởi, hắn cũng đã bị ô nhiễm. Nếu chỉ là xá đi tứ chi còn hào, nếu là liền nội tạng đều xá đi, đó là thật sự rốt cuộc cứu không trở lại. Quả nhiên, Từ Đồ Nhiên có chút bất đắc dĩ mà nhắm mắt, chỉ bên phải phương hướng. Ta chính mình đi bộ, ngươi tự trọng đi, lần sau cùng người đánh nhau để ý lão eo. À, đúng rồi, nàng từ trong túi lấy ra một cây thon dài đồ vật, ném cho đói đói cơm cơm. Người sau vẻ mặt mờ mịt mà tiếp nhận, tập trung nhìn vào, phát hiện là một cái năng lượng bồng. Mới vừa ở bệnh viện đồ ăn vặt cơ mua, một cái tiền xu ra hai căn. Ta ăn không xong, đưa ngươi, Từ Đồ Nhiên nói, hoạt động một chút vai cổ, xoay người chuẩn bị rời đi. Đi chưa được mấy bước, lại bị lão nhân kia gọi lại. Nàng nhướng mày quay đầu lại, chỉ thấy tên kia còn ở quan sát trong tay năng lượng bồng, đốn trong chốc lát, phương nâng lên đôi mắt. Ta không nhận không người nhân tình, làm hồi báo, cho ngươi để cái tỉnh đi. Hắn tả hữu vừa nhìn, hướng tới Từ Đồ Nhiên đến gần rồi một chút. Nơi này là vực chủ khống chế lực độ so cường khu vực. Nó sẽ đem chúng ta thả xuống đến nơi đây, khẳng định có nó lý do. Hắn khụ một tiếng, trong tay quải trượng nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một đốn. Ngôn Tẫn tại đây, chính ngươi cân nhắc đi. Nói xong, đem kia căn đồ ăn vặt giúp cất vào lễ phục trong túi, xoay người thẳng đi rồi. Quải trượng đập vào trên mặt đất, phát ra đốc đốc đốc tiếng vang. Từ Đồ Nhiên, mặc một lát, nàng nội tâm lại lần nữa thở dài. Sớm biết rằng nhiều mua mấy cây, dù sao cũng không quý, nàng âm thầm lẩm bẩm, xoay người dọc theo một cái khác phương hướng rời đi. Từ bệnh viện đi ra ngoài một cái phố, chính là Từ Đồ Nhiên tối hôm qua chứng kiến đến cái kia quảng trường. Khu vực này kiến trúc rất nhiều, lại không như vậy dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Nhiên là một cái 70 lão thái, cho dù tận khả năng mà nhanh hơn tốc độ, cưỡi ngựa xem hoa, một ngày có thể quan sát đến đồ vật cũng là hữu hạn. Càng miễn bàn nàng chỗ ở bản thân còn tương đối thiên. Chờ đến nàng rốt cuộc trở lại chung cư khi, đã tiếp cận buổi tối 8 giờ. Chung cư nội an an tĩnh tĩnh, không có mặt khác người thuê động tĩnh, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Từ Đồ Nhiên kéo bước chân đi đến chính mình phòng trước, vừa mới chuẩn bị chìa khóa mở cửa, động tác bỗng nhiên một đốn. Nàng vừa ra đến trước cửa, đã từng hướng kẹt cửa nội gắp một cây tóc. Nhưng mà hiện tại, kia tóc không thấy. Từ Đồ Nhiên hơi nhíu khởi mi, hơi suy tư, như cũ lựa chọn chuyển động chìa khóa mở cửa, đẩy cửa mà vào, đồng thời, lại cố ý nhìn mắt phía sau cửa. Phía sau cửa then cửa trên tay, có nàng ra cửa trước vẽ phủ văn. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng tinh lực hữu hạn quan hệ, vẽ ra phủ văn chất lượng cũng không quá như trước, giờ phút này kia đồ án đã tương đương ảm đạm rồi. Từ Đồ Nhiên mặc không lên tiếng mà nghiêng người vào nhà. Lại không có đóng cửa. Nguy cơ dự cảm bắt đầu ở trong đầu ầm ĩ. Nàng tận khả năng nhẹ mà cởi giày, để chân trần hướng phòng nội đi đến. Nàng không có vội vã sử dụng tuyệt đối vương quyền. Nàng hiện tại chẳng sợ ở chính mình trong phòng đăng cái cơ đều nhịn không được muốn khóc. Động tĩnh quá lớn. Nàng chỉ là an an tĩnh tĩnh mà vào nhà, sau đó đứng yên ở phòng ở trung gian, thuận tay dỡ xuống túi nội bao ở hồ ly vật trang trí bên ngoài màu bạc sắc giấy. Khó bề phân biệt, bao trùm mục tiêu, nháy mắt hỉ thêm một, lại chờ vài giây, chợt nghe phía trên trong ngăn tủ truyền đến cổ quái tiếng vang. Từ Đồ Nhiên đột nhiên quay đầu, cửa tủ từ trong mở ra, một con tái nhợt tay từ bên trong duỗi ra tới, ở không trung phí công mà gãi hai hạ sau, đột nhiên đi xuống một rũ. Liên quan giấu ở trong ngăn tủ người đều đi theo cùng nhau nhảy ra tới, chắc nịch một đại đoàn, thật mạnh ngã trên mặt đất, phát ra trầm trọng tiếng vang. T, phản ứng lớn như vậy, Từ Đồ Nhiên nhíu nhíu mày, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, duỗi tay sờ hướng bên cạnh cái giá, muốn tùy tiện làm thí điểm làm vũ khí, bỗng cảm thấy trên vai trầm xuống. Nàng đốn hạ, chậm rãi nghiêng đầu, chỉ thấy một bàn tay đang từ nàng phía sau vươn, đáp ở nàng trên vai. Lại sau này xem, là một cái thẳng tắp nam nhân. Ít nhất ngoại hình nhìn giống cái nam nhân, phía sau tủ quần áo môn không biết khi nào mở ra. Hắn liền đứng ở tủ quần áo bên trong, Màu da bầy biện ra một loại bệnh trạng tái nhợt, biểu tình cười như không cười, ánh mắt mê võng mê ly. Từ đồ nhiên, nàng nhìn chằm chằm đối phương nhìn trong chốc lát, đột nhiên đè lại đối phương đáp ở nàng trên vai tay, bỗng nhiên lui về phía sau, thẳng đem đối phương cả người đều từ tủ quần áo trung xả ra tới, sau đó rút ra trong túi hồ ly vật trang trí, nhắm ngay đối phương trán chính là một chút. Kia hồ ly vật trang trí là bị nàng đảo nắm ở trong tay, gõ đi lên vừa lúc là cái bệ bộ phận, loảng xoảng một tiếng, lại vang lại lượng. Nam nhân ăn một chút, lại không lập tức ngã xuống đất. Hắn biểu tình mê mang mà nhìn Từ Đồ Nhiên, ấn ở nàng trên vai tay ngược lại thu đến càng khẩn chút. Từ Đồ Nhiên xách một tiếng, mãnh giơ tay, phiến phiến băng tinh đột nhiên rơi xuống, tinh chuẩn mà bay vào nam nhân trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh người lạnh lẽo truyền đến, nam nhân khẽ gọi một tiếng, che lại đôi mắt, Từ Đồ Nhiên thuận thế một chân đá thượng, nhanh chóng đẩy ra vài bước, lại vừa chuyển đầu, chỉ thấy ban đầu từ ngăn tủ trung lăn ra người nọ, đã lung lay mà đứng lên, chính một bên phe phẩy đầu, một bên bước ương ca bước chiều nàng đi tới. Cất bước đồng thời, tay phải năm ngón tay mở ra, tạp kéo kéo máy móc tiếng vang lên, cơ bắp phiến phiến phiên khởi, lộ ra dấu ở bén nhọn lưỡi dao. Từ Đồ Nhiên, hành đi, xem ra vẫn là có chút phiền phức, nàng bất đắc dĩ nhắm mắt, duỗi tay một lau mặt thượng nước mắt, giây lát chi gian, liền đem phòng phạm vi, lại lần nữa hoa vì quốc thổ. Chợt trầm giọng mở miệng, một bên nói chuyện, một bên bước nhanh hướng tới người nọ nghênh diện mà đi. Ta tuyên bố, ở cái này khu vực nổi, hỗn loạn bị động hiệu quả đem bị trên diện rộng tăng cường. Lời nói rơi xuống nháy mắt, hồ ly vật trang trí lại lần nữa ra tay. Lần này Từ Đồ Nhiên cố ý khống chế góc độ, cái bệ tiêm giác vừa lúc đụng phải đối phương huyệt thái dương. Bị, khó bề phân biệt, nghiêm trọng ảnh hưởng nam nhân mơ màng hồ đồ, ăn một chút sau trực tiếp ngã xuống đất. Từ Đồ Nhiên lập tức lấy ra trong túi màu bạc sắc giấy, trực tiếp nhét vào đối phương lòng bàn tay. Trang giấy cùng làn da tương tiếp, phát ra tư tư tiếng vang, nam nhân đau đến phát ra hét thảm một tiếng, vừa mới ra tiếng. Đã bị Từ Đồ Nhiên nắm lên bên cạnh dép lê, một chút tạp tiến trong miệng. Nam nhân, là người sao ngươi, mắt thấy trước mặt cái này không nhúc nhích, Từ Đồ Nhiên lập tức xoay người, xách theo hồ ly vật trang trí lại đem phía sau một cái cấp thu thập rớt. Đồng dạng bởi vì khó bề phân biệt cường hóa hiệu quả, vị này rõ ràng đã liền chính mình ở đâu cũng không biết, một cái kính mà hướng trên vách tường đâm. Từ Đồ Nhiên bước nhanh tiến lên, bang một chút, đồng dạng là một lần tạp phiên. Thật mệt, nhìn trước mắt ngã xuống đất nam nhân, nàng nhắm mắt thở phào khẩu khí, chợt nhìn trong tay hồ ly vật trang trí. Trước kia không phát hiện, ngoạn ý nhi này còn khá tốt xử. Hồ ly vật trang trí, bất quá, vẫn là có điểm không rất hợp a. Từ Đồ Nhiên mặc hai giây, lại như suy tư gì mà rũ xuống tay. Rõ ràng đã thu thập rớt hai cái, não nổi nguy cơ dự cảm lại còn ở ầm ĩ, nàng tại chỗ suy tư một lát. Ngước mắt nhìn lướt qua nơi không gian, lại lần nữa mở miệng, chậm rãi ra tiếng. Ta tuyên bố, từ giờ phút này bắt đầu, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không chuẩn ra vào phòng này. Kỹ năng lại lần nữa phát động, mãnh liệt bi thương như thủy triều ùa vào lồng ngực. Từ Đồ Nhiên thật sâu khẩu khí, trong bất chi bất giác đã rơi lệ đầy mặt. Chợt, nàng đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng đóng lại cửa chính. Sau đó từng bước một mà lại lần nữa quay trở về giữa phòng. Còng lưng, nhẹ nhàng vén lên rũ xuống khăn trải giường, đối diện thượng một đôi mê võng hỗn loạn mắt. Từ Đồ Nhiên nghiêng nghiêng đầu, tái nhợt trên mặt bò mãn nước mắt, khóe miệng lại chậm rãi câu ra một cái tươi cười. Lại hai giờ sau, thành thị thực ầm ĩ, hẻm nhỏ thực an tĩnh, một mạt mạnh mẽ bóng dáng chui vào chung cư bên cạnh rác rưởi hẻm, ngẩng đầu nhìn, phát hiện Từ Đồ Nhiên ra khí cửa sổ đang sáng, liền thẳng chui vào chung cư cửa sau. Thang máy lại lần nữa ngừng ở Từ Đồ Nhiên nơi tầng lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thực Nguyệt muốn cảnh giác rất nhiều, rời đi thang máy trước hết nghe bên ngoài động tĩnh, không nghe được mai phục động tĩnh, lại nghe tới rồi từng đợt rõ ràng tiếng khóc. Hắn trong lòng lộp bộp một chút, lập tức từ thang máy trong một góc nhảy đi ra ngoài. Vừa mới đến hành lang, liền nhìn đến Từ Đồ Nhiên ôm đầu gối ngồi ở nhà mình trước cửa phòng, thút tha thút thít mà lau nước mắt. Thực Nguyệt sửng sốt một chút, bước nhanh đi qua, vừa muốn vươn tay đi, bỗng tựa ý thức được cái gì, vội thu hồi chính mình quá mức sắc nhọn móng tay. Ếch, vài tiếng, có chút vô tố mà ở Từ Đổ Nhiên trước mặt ngồi xổm xuống. Gì cả, hắn một mặt cùng Từ Đổ Nhiên nói chuyện, một mặt còn cảnh giác mà nhìn bốn phía, không được chủ động cay mũi. Làm sao vậy, nhà ngươi hôm nay người tới. Ân, Từ Đổ Nhiên cảm xúc đã ổn định rất nhiều, chính là ngực có chút dầu dĩ đến đau. Nàng thở sâu, phòng nghỉ gian nội một lóng tay. Hôm nay trở về, phát hiện có người, ở trong phòng, mai phục. Nga nga, tốt, gì cả ngài đừng nóng vội, chậm rãi nói. Sau đó đâu, bọn họ không đem ngươi thế nào đi. Từ Đổ Nhiên lắc lắc đầu, lại chỉ phía sau, che lại ngực gian nan nói. Còn ở bên trong, người hỗ trợ khai hạ môn, ta đứng dậy không nổi. Ai ai, hảo, Thực Nguyệt vội không ngừng mà đáp lời, tiếp nhận Từ Đổ Nhiên đưa qua chìa khóa, mở cửa đem người đỡ vào phòng. Từ Đổ Nhiên tựa hồ là có chút bị thương, chân cẳng không quá nhanh nhẹn. Chỉ thấy phòng nội so với hắn ngày hôm qua lại đây khi muốn rối loạn rất nhiều, sofa đều phiên ngã trên mặt đất, treo ở trên tường trang trí rơi rụng đầy đất. Mà phòng trung gian, đang nằm hai người, Thực Nguyệt thật cẩn thận thò lại gần nhìn mắt, xác nhận bọn họ đã không chút nào nhúc nhích, Phương hoàn toàn yên lòng, nâng dậy sofa, sang Từ Đổ Nhiên qua đi ngồi xuống. Hai cái năng lượng thể, gì cả ngươi này sức chiến đấu có thể a, Thực Nguyệt tấm tắc bảo lạ. Thấy Từ Đổ Nhiên trên mặt lại ngơ ngẩn rơi xuống hai hàng nước mắt, lại chạy nhanh ngậm miệng, đồng thời âm thầm suy đoán một chút Từ Đổ Nhiên năng lực khuynh hướng. Ngày hôm qua đã thấy đối phương thao túng băng xương, cho nên thiên tai thuộc tính khẳng định chắc chắn. Đến nỗi khác, sinh mệnh, hẳn là có sinh mệnh đi, bằng không chính khóc đến nước mắt lã chã, không thể nào nói nổi a. Lầm đem Từ Đổ Nhiên rơi lệ coi như thanh mẫu từ bi Thực Nguyệt thành công thuyết phục chính mình. Xong việc lại nỗ lực hút hạ cái mũi. Này hai năng lượng thể tựa hồ còn rất cường, người đều lạnh, hơi thở cư nhiên còn như vậy rõ ràng. Hắn nói kia cái gì hơi thở, Từ Đổ Nhiên hiện tại là nửa điểm cảm giác đều không có. Nàng ngồi ở trên sofa hoãn một lát, dùng ngón tay lau hạ xử lý nước mắt, bình tĩnh mở miệng. Trước đừng động mấy thứ này, ta hôm nay thu thập đến một ít tình báo, tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ngươi trước ngồi, chỗ đó có ghế. Giọng nói rơi xuống, liền thấy đối phương bùm một tiếng ngồi ở trên mặt đất. Từ Đổ Nhiên, quảng cáo, nàng ngó mắt phiên ngã vào cách đó không xa ghế nhỏ, yên lặng thu hồi nửa câu sau lời nói. Có thể báo cho Thực Nguyệt, phần lớn đều là hôm nay từ đói đói cơm cơm trong miệng tìm hiểu ra tới. Cùng ngay lúc đó Từ Đổ Nhiên giống nhau, Thực Nguyệt cũng lâm vào ngắn ngủi khiếp sợ, chợt đó là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, khó trách, hắn nhịn không được đứng lên. Ở trong phòng đâu khởi vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu, trên đầu một đôi lắng tai xoát địa đứng lên. Gì cả, người nói cái kia vĩnh chú năng lực giả, có thể hợp tác sao? Về vĩnh chú, chúng ta biết được quá ít, không quá kiến nghị, bất quá nếu là lần sau có thể gặp được, ta sẽ tiếp tục bộ tình báo. Từ Đổ Nhiên nói thẳng không cố kỵ, nói thực ra, ta trực giác nói cho ta. Vẫn là bảo trì khoảng cách cho thỏa đáng. Hơn nữa nàng kỳ thật còn không xác định đối phương hay không thật là cao giai vĩnh chú. Kia chỉ là nàng đoán. Nhưng nếu thật là nói như vậy, kia nói cách khác, hắn cùng vực chủ là cùng khuynh hướng. Mà từ hắn phía trước thuyết minh tới xem, hắn chính là cố ý muốn vào cái này vực. Như thế trùng hợp cùng thao tác, Từ Đổ Nhiên chỉ ở tượng lâm trên người nhìn đến quá. Cái này làm cho nàng không khỏi có chút để ý. Ngà đối, còn có chuyện. Từ Đổ Nhiên xoa xoa hốc mắt, đạm mạc truyền khai đề tài. Về thời gian, người khả năng lầm, người tiến vào thực tế cũng không có một tháng. Nàng hướng Thực Nguyệt triển lãm hạ chính mình đồng hồ, cũng báo cho chính mình ngày hôm qua phát hiện. Thực Nguyệt hơi hơi trương đại miệng, kinh ngạc một lát, đột nhiên nhảy dựng lên. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ta nói đi, rõ ràng thời gian đều tới rồi. Ta như thế nào còn vẫn luôn đều không có nằm mơ. Hợp lại là có chuyện như vậy, Từ Đổ Nhiên bị hắn ồn ào đến đầu có điểm đau, vội vẫy vẫy tay ý bảo hắn an tĩnh, nghĩ nghĩ, lại nói. Nằm mơ, cái gì mộng, nga nga, đó là ta một cái bị động, Thực Nguyệt thành thật nói. Ân, bất quá cũng có thể tính kỹ năng, càng như là cái tác dụng phụ, Từ Đổ Nhiên, chính là ta mỗi tháng, đều sẽ mơ thấy một lần trăng tròn. Thực Nguyệt gãi gãi lỗ tai, Nằm mơ khi cả người sẽ có chút cuồng táo. Nga, ta hiểu, trăng tròn biến thân đúng không? Từ Đồ Nhiên minh bạch, người sói sao, cái này ta còn là biết đến. Người sói, à không, ta là ha. Thực Nguyệt nói một nửa, chợt tựa ý thức được cái gì. U Lam sắc đôi mắt chớp hai hạ. Sau một lúc lâu, liền thấy hắn nghiêm trang mà ngồi trở lại trên mặt đất, dáng ngồi đoan trang, làm như có thật. Đúng vậy, không sai, ta là người sói, chính là huyết thống không quá chính, nhưng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, ta là người sói. Từ Đồ Nhiên, người sói, chẳng lẽ không phải tố chất tên sao? Là chính là, không phải liền không phải, như thế nào còn có tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc loại này kỳ quái cách nói. Gì cả không rõ, nhưng gì cả lười đến quản, gì cả hôm nay quá mệt mỏi, chỉ nghĩ đi ngủ sớm một chút. Từ Đồ Nhiên đánh cái ngáp, lại đem một ít mặt khác tình báo nhặt nói, thuận tiện lại hướng Thực Nguyệt hỏi thăm chút sự. Cường điệu hỏi hạ thân phân tạp thượng trị số điểm thao tác phương thức. Căn cứ nàng hôm nay quan sát, muốn sửa chữa trị số điểm, tựa hồ đều đắc dụng đến cái loại này quét mã cơ giống nhau máy móc. Ân, đối, chỉ có cái loại này máy móc có thể thao tác. Thực Nguyệt chiều Từ Đồ Nhiên khoa tay múa chân. Cái loại này máy móc, bệnh viện có, giống nhau cửa hàng cũng có. Nhưng ta đã từng lặn xuống nhân gia trong tiệm đi trộm dùng quá. Kia mặt trên có phân biệt khóa, người ngoài căn bản không dùng được. Như vậy, Từ Đồ Nhiên như suy tư gì, kia cửa hàng máy móc, cùng bệnh viện, công năng là hoàn toàn giống nhau sao? Ta đây không rõ ràng lắm. Thực Nguyệt lắc đầu, ta trước nay không đi qua bệnh viện, bởi vì hình tượng vấn đề, hắn ở cái này vực là thiên băng khai cục, địa ngục khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào ngày đầu tiên đã bị chủ nhà thét chói tai đuổi ra chung cư cái loại này. Ngày thường chỉ có thể ở ban đêm hoạt động, ban ngày trốn trốn tránh tránh, loại này công cộng phương tiện, càng là chưa từng đi vào. Từ Đồ Nhiên đồng tình mà liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ, nói. Ngươi về sau ban ngày nếu là không địa phương trốn, tới ta nơi này hào. Dù sao nàng ban ngày khẳng định là muốn ra cửa, không có việc gì, gì cả. Không vội, quá trận rồi nói sau. Thực Nguyệt vẫy vẫy tay, hắn đảo không phải không nghĩ tới, chủ yếu là hắn phía trước tính quá, dựa theo Từ Đồ Nhiên cấp thời gian tỷ lệ, hắn chân chính muốn mơ thấy trăng tròn nhật tử, phòng trừng liền tại đây mấy ngày rồi. Cảnh trong mơ trước sau, hắn tính tình đều sẽ trở nên có chút táo bạo. Hơn nữa, không biết có phải hay không bởi vì cái này vực bản thân ảnh hưởng, hắn có thể cảm giác được, chính mình tính tình chính càng ngày càng không chịu khống. Mà Từ Đồ Nhiên lại là cái yếu ớt lão nhân, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là bảo trì chút khoảng cách cho thỏa đáng. Từ một khác góc độ tới nói, hắn cũng không cảm thấy Từ Đồ Nhiên này chung cư có bao nhiêu an toàn. Lại nói tiếp, gì cả, người không suy xét đổi cái chỗ ở sao? Thực Nguyệt cân nhắc một chút, vẫn là nói trong lòng lời nói. Người nơi này khẳng định đã bị bọn họ trọng điểm chú ý, cho nên ngày hôm qua ta sẽ bị ám toán, hôm nay lại có người ẩn vào tới. Hắn tức giận mà dùng chân đá đá nằm trên mặt đất năng lượng thể. Nơi này, không an toàn. Từ Đồ Nhiên nghe vậy, lại là lắc lắc đầu. Ta cũng cảm thấy bọn họ là cố ý an bài ta ở nơi này. Từ Đồ Nhiên nói, nhưng ta không cho rằng ta có chuyển nhà tất yếu. Thực Nguyệt, ngươi xem, ngày hôm qua ngươi bị công kích, tiền đề là bọn họ đã đem ngươi chỉ vì quái vật. Mà hôm nay bọn họ tới tìm ta phiền toái, cũng là lén lút. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa bọn họ còn để ý thế giới này xã hội trật tự. Bọn họ chính là phải đối phó chúng ta, cũng không thể nháo đến quá khác người. Từ Đồ Nhiên lời nói thấm thía, lại nói, thứ thành khu bản thân chịu khống chế trình độ liền nghiêm trọng. Ta hôm nay lên phố lưu một vòng, phàm là trang bị vũ khí, tất cả đều là năng lượng thể. Ta này một phen lão xương cốt, muốn dọn, có thể dọn đến chỗ nào đi. Tổng không thể giống Thực Nguyệt giống nhau ở trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui. Còn không bằng dĩ giật đãi lao, chuyển nhà đổi phòng ở còn đòi tiền. Thực Nguyệt chần chờ động động lỗ tai, vẫn là cảm thấy không quá yên tâm. Nhưng vạn nhất bọn họ tổng tới tìm phiền toái, bình thường năng lượng thể còn dễ đối phó, vạn nhất tới chính là cộng sinh vật. Vậy chờ cộng sinh vật kết cục lại nói, Từ Đồ Nhiên về phía sau dựa vào lưng ghế thượng. Trước đó, mục tiêu của ta chính là sắm vai một cái tuân kỳ thủ pháp hảo thị dân, cùng thế vô tranh lão thái bà. Thực Nguyệt, hành đi, nhìn ra Từ Đồ Nhiên tinh thần không tốt, Thực Nguyệt cũng không chuẩn bị lâu đãi. hắn cùng Từ Đồ Nhiên chào hỏi, phi thường tự giác mà hướng tới trên mặt đất kia hai cụ thi thể, đi đến, tính toán đem chúng nó cùng nhau mang đi. Không tưởng vừa muốn duỗi tay, trong đó một cái đột nhiên mở to mắt, cọ mà một tiếng ngồi dậy. Thực Nguyệt hoảng sợ, bản năng sau này một thoáng, Từ Đồ Nhiên cũng là nhăn lại mi, lập tức ngồi ngay ngắn, duỗi tay đi đủ bên cạnh trên bàn hồ ly vật trang trí. Nhưng mà lại bắt cái không, Từ Đồ Nhiên trong lòng một đốn, vội quay đầu hướng trên bàn nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lặp lại quét vài mắt, rốt cuộc ở nào đó tạp vật đôi ra góc phát hiện An Tĩnh ngồi xổm hồ ly vật trang trí. Từ Đồ Nhiên, ngươi chừng nào thì quá khứ, mà bên kia, Thực Nguyệt đã phản ứng lại đây, xoa thân hướng tới kia năng lượng thể nhào tới. Đối phương vốn chính là hồi quang phản chiếu trá cái thi, thực tế đã lạnh đến không sai biệt lắm. Bị hắn xoát xoát xé hai hạ, thực mau liền cấp hủy đi thành mấy tiệt. Một đoàn kim loại nội tạng lăn ra tới, rơi xuống Từ Đồ Nhiên bên chân. Từ Đồ Nhiên khó có thể nhìn thẳng mà rời đi ánh mắt, Thực Nguyệt vội phác lại đây, đem kia đồ vật nhặt lên, lại tắc trở về. Xin lỗi, nhất thời khống chế không được, dọa đến ngài. Gì cả ngài đừng nóng vội, ta lập tức đem này đó đều mang đi. Thực Nguyệt vội vội vàng vàng mà nói, đem kia thi thể lung tung ghép nối một chút, cân nhắc có thể hay không tìm cái túi trang khởi, lại nghe Từ Đồ Nhiên khụ một tiếng. Cái kia, đêm nay khả năng muốn phiền toái ngươi. À, không có việc gì không có việc gì không phiền toái. Thực Nguyệt vẫy vẫy tay, liền hai cái sao, thực hảo xử lý. Từ Đồ Nhiên, vấn đề là, không ngừng hai cái. Nàng mặc một chút, thấp giọng nói. Thực Nguyệt, Từ Đồ Nhiên chậm rãi duỗi tay, chỉ hướng bên cạnh nhắm chặt phòng vệ sinh môn. Bởi vì bên trong không bỏ xuống được, này hai ta mới đặt ở trong phòng. Nàng có chút xấu hổ. Thực Nguyệt, hắn ngốc một chút, vội đẩy ra phòng vệ sinh môn, nhất thời thở hốc vì kinh ngạc. Chỉ thấy hẹp hòi trong phòng vệ sinh, mãn đương đương, tắc đến tất cả đều là thi thể, sàn nhà điệp hai cái, phòng tắm vòi sen tắc hai cái. Tới gần bồn rửa tay địa phương phóng một cái, đầu rỗi tiến bồn rửa mặt, trên bồn cầu còn ngồi một cái. Còn có một cái, phòng chừng nguyên bản là dựa vào tường dựng phóng, bị hắn mở cửa động tác chân đến, thẳng tắp tải xuống dưới, đông mà ngã trên mặt đất. Thực Nguyệt khiếp sợ gật đầu, chính thấy đối phương đầu lăn xuống tới, lộ ra còn ở tư tư rung động đoạn cổ hoành mặt cắt. Thực Nguyệt, hắn liền nói, vì cái gì rõ ràng chỉ nhìn thấy hai cái lạnh rớt năng lượng thể, lại còn có thể cảm giác được như vậy nùng hơi thở. Hợp lại nơi này còn có một đống. Thực Nguyệt trầm mặc, hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình đối cái này gì cả năng lực, tựa hồ như cũ còn có nào đó hiểu lầm. Không phải, nói tốt sinh mệnh cao giai thực thánh mẫu đâu. Nói tốt tuân kỳ thủ pháp hào thị dân. Hắn chậm rãi quay đầu lại, mỗ cùng thế vô tranh lão thái bà chính thực áy náy mà nhìn hắn. Nhiều như vậy, ngươi hảo xử lý sao? Nếu không phương tiện nói, ta chính mình phân cái thi, lấy ra đi ném đi. Thực Nguyệt, không không, không cần, không có việc gì, có thể mang, cùng lắm thì nhiều chạy mấy tranh. Thực Nguyệt thở sâu, chính là gì cả ngươi này phòng vệ sinh khả năng tạm thời vô pháp dùng. Kia không quan hệ, Từ Đồ Nhiên không sao cả mà xua tay. Nàng vốn dĩ liền không quá nguyện ý tiến bên này phòng vệ sinh. Ly rác rưởi hẻm thân cận quá, tất cả đều là mùi vị. Trên thực tế, nàng phía trước chính là bởi vì ở di chuyển thi thể khi bị phòng vệ sinh hương vị huân đến, lại mệt đến ngực có chút phát đau, cho nên mới sẽ ngồi vào hành lang đi. Vốn là tưởng hô hấp mới mẻ không khí, không nghĩ tới mệt quá độc ác, trên đùi còn thanh một khối, nhất thời thế nhưng đứng dậy không nổi. Còn hảo không bao lâu, Thực Nguyệt liền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc đầu, Thực Nguyệt cuối cùng là điều chỉnh tốt tâm thái, trước đem trong phòng khách hai cái khiêng đi rồi. Trước khi đi, chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Đúng rồi gì cả, còn có chuyện. Hắn nói, người nói những cái đó đạo cụ a, ta thử tìm hạ, trước mắt còn không có cái gì manh mối. Một chút hơi thở cũng chưa cảm giác được tới, không có việc gì. Có thể là chúng nó bên ngoài đóng gói còn không có bị mở ra. Từ Đồ Nhiên nghĩ nghĩ, nói, không vội, là vàng thì sẽ sáng lên, đến lúc đó hẳn là liền hảo tìm. Thực Nguyệt, tuy rằng nhưng là, những lời này là như vậy dùng tới sao? Hắn tâm tình phức tạp mà nghiêng nghiêng đầu, há miệng thở đê, ốc, muốn nói lại thôi, ngẫm lại vẫn là cái gì cũng chưa nói, khiêng hai cổ thi thể vô cùng linh hoạt mà chạy. Từ Đồ Nhiên nhìn theo hắn rời đi, chờ đến cửa phòng lại lần nữa đóng, Phương Cường chống thân thể, từ sofa đứng lên, từng bước một dịch đến trước bàn. Trên bàn có một cái chữ vật hộp, này hộp nguyên bản là trống không, lúc này lại nhét đầy màu lam tiền xu, còn có đủ loại thân phận tạp. Này đó tất cả đều là từ Đồ Nhiên từ những cái đó năng lượng thể trên người lục soát ra tới. Vứt bỏ tiền xu không quản, từ Đồ Nhiên đem những cái đó thân phận tạp lấy ra, một chương phiên lên, ở phiên đến mỗi chương khi, động tác bỗng dưng dừng lại. Tấm các này thượng trị số, là mọi người chung tối cao. Tổng giá trị cơ hồ là từ Đồ Nhiên gấp 2, từ Đồ Nhiên đối tấm các này chủ nhân ấn tượng rất sâu. Không chỉ có bởi vì hắn lúc ấy trốn đến nhất xảo quyệt. Nàng là ở phòng vệ sinh trần nhà trong một góc tìm được hắn. Càng bởi vì, đây là duy nhất một cái, nàng ở chính thức đối tượng sau, trong đầu vang lên tìm đường chết giá trị nhắc nhở âm. Tổng cộng chướng 100, không phải rất nhiều, nhưng so với mặt khác thích khách tới, cũng đủ lệnh người cảm động. Nhưng thật muốn lời nói, kia năng lượng thể thực lực cũng không có thực xông ra. Ít nhất từ Đồ Nhiên có nắm chắc, ở chính mình trạng thái toàn thịnh hạ, treo lên đánh là không thành vấn đề. Đương nhiên, hiện tại thân thể này là có điểm cố hết sức. Nàng cẳng chân chính là khi đó đâm thanh, mà cố tình chỉ có hắn, làm chính mình chướng tìm đường chết giá trị. Từ Đồ Nhiên cân nhắc tới cân nhắc đi, cảm thấy chỉ có thể là này chỉ số nguyên nhân. Chỉ có này trương tạp trị số, cùng chính mình kém gấp đôi. Chẳng lẽ, đây là hắn có thể kích phát tìm đường chết giá trị nguyên nhân? Từ Đồ Nhiên mím môi, đốn vài giây, nhẹ giọng mở miệng. Ta tuyên bố, ở cái này khu vực nổi, ta có thể tùy ý thao túng bất luận cái gì trị số. Lời nói rơi xuống, cái gì cũng chưa phát sinh. Quả nhiên, Từ Đồ Nhiên thầm than khẩu khí, nàng ở chế định này quy tắc khi liền cảm thấy không quá đúng. Ngực không có bất luận cái gì mãnh liệt cảm xúc, cũng không có thể lực bị cướp đoạt cảm giác. Thuyết minh này quy tắc bản thân chính là không có khả năng thành lập. Cho nên, vẫn là đến mượn dùng một ít công cụ sao. Nàng nghiêng đầu suy tư một lát, cảm thấy đại não đã mệt thành một mảnh hồ nhão. Đơn giản liền không hề suy nghĩ, đem tất cả đồ vật vừa thu lại, đẩy đến một bên. Làm xong này hết thảy từ Đồ Nhiên lại không có vội vã lên giường. Mà là nhìn chằm chằm cái bàn nào đó vị trí nhìn một lát, bỗng nhiên duỗi tay, đem xúc ở góc hồ ly vật trang trí cấp sách ra tới. Thiếu chút nữa đã quên, còn có ngươi, nàng thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngại nói, tâm sự, cách chương.